Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1587, đánh lén. Bắc Hải Tam Lão, Vương Sung, ngươi tuy là đại đường thân vương không giả, nhưng là một cái nhàn tản vương gia, đã bị trục xuất triều đình, triều chính trên tất cả đại sự, hiện tại cùng ngươi hết thảy không quan hệ. Không quản ngươi muốn làm cái gì, hiện tại ngươi những việc làm cũng đã vượt qua chức của ngươi quyền phạm vi. Ta lại cho ngươi một cơ hội, thả phó tán thoát Diệp cùng các quốc gia vương tử, cùng với sở hữu tụ tập ở chỗ này người Hồ, giải tán ngươi dưới quyền duy trì trật tự đội thiết kỷ. Ta bây giờ còn sẽ cùng ngươi nói những thứ đồ này. Đợi đến đại hoàng tử đến nơi, chuyện này thì không phải là như vậy dễ dàng giải quyết. Lý Quân Tiện đi về phía trước hai bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Sung nói. Tề Vương thái độ tuy rằng không phải quá tốt, thế nhưng Lý Quân Tiện nhưng cũng không để ý. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là hắn cùng Vương Sung sự việc của nhau. Bất luận có hay không có Tề Vương kẹp ở giữa đều giống nhau. Hừ, nếu như ta không nói gì. Vương Sung vẻ mặt cũng từ từ lạnh xuống. Người đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Chuyện này không thể theo ngươi. Lý Quân Tiện nói, tay trái đột nhiên ở trên eo một thanh màu bạc trên vỏ kiếm nhẹ nhàng vỗ một cái. Cheng, một trận réo rắt kiếm ngân vang tiếng vang triệt bầu trời. Trong phút chốc, hư không chấn động, một luồng thật lớn kiếm ý đường hoàng chính đại. Rộng lớn cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ hư không. Trong phút chốc, toàn bộ hoàng thành phụ cận, sở hữu duy trì trật tự đội thiết kỵ, Tống Vương Kỳ hạ binh mã, bao quát trên cổng thành đại đường cấm quân, cùng với trong đám người võ giả. Nhưng phàm là trên người kết hợp đao kiếm, thời khắc này, trên người mọi người đao kiếm toàn bộ rung động, phát ra trận trận ong ong, giống như muốn tuột tay, phá không mà đi một dạng. Thấy cảnh này, tự liền Vương Sung cũng không khỏi con mắt híp lại, hơi đổi sắc mặt, hắn cũng coi như là gặp qua không ít người triển khai kiếm thuật. Bao quát chính hắn, hơn nữa Vương Sung mình chính là đứng đầu kiếm đạo cường giả. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được kiếm ý bạo phát, lại có thể khống chế những người khác đao kiếm trên kiếm đạo. Chỉ là một chiêu, Lý Quân Tiện thực lực chỉ sợ cũng đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Bất quá chỉ là ngăn ngắn một sát, Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Vì lẽ đó, thiếu Trương tham sự, người đây là muốn uy hiếp ta sao? Vương Sung cười gằn, không thể không nói, sự tiến triển của tình hình có chút vượt qua hắn mới bắt đầu tưởng tượng. Cái này còn là lần đầu tiên. Có người lại dám ở trước mặt hắn uy hiếp như vậy hắn. Cheng, không chút do dự nào. Vương Sung vẻ mặt lạnh lùng. Khố hạ khẽ kẹp chiến mã. Không chỉ không có lùi lại. Trái lại đón đối diện Lý Quân Tiện đi tới. Hai người ánh mắt tương đối. Thật giống như hai đầu không thể buông tha hùng sư nộ hổ giống như. Hoàn toàn không có thối nhượng dáng vẻ. Vù. Cảm giác được giữa hai người cái kia loại khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt, toàn bộ hoàng thành xung quanh nhất thời yên tĩnh lại. Sở hữu duy trì trật tự đội thiết kỵ, Tề Vương dẫn đội hình ngục tự binh mã trên cửa thành cấm quân, cùng với bốn phương tám hướng nghe theo gió mà đến, rậm rạp chằng chịt cấm quân binh sĩ. Tất cả mọi người nín thở, trong ánh mắt lộ ra một tia sâu sắc chấn động. Vương Sung cùng Lý Quân Tiện hai vị này đại đường nhất chú mục chính là thiên chi kiêu tử. Tuy rằng hai người dĩ vãng cũng đã xảy ra xung đột, nhưng cũng chỉ là quân tử động khẩu không động thủ mức độ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, thời khắc này, hết thảy tất cả đều cải biến. Vương gia, có muốn hay không? Vừa lúc đó, không có người chú ý tới, Tề Vương phía sau một tiếng nói giả nua đột nhiên vang lên. trong thanh âm lộ ra một tia hết sức uy nghiêm mùi vị. Ha, đừng nóng vội, tùy cơ ứng biến. Tề Vương ánh mắt nham hiểm, hơi nheo mắt, nhìn về phía trước nói. Hắn tốt không dễ dàng tóm lại cơ hội này, nghĩ muốn để hắn cứ như vậy không hai cái tay trở lại. Tuyệt đối không thể, Tô Thế Huyền, đem người mang đi, có bản vương trong này. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ai dám ở trước mặt ta động thủ. Vương Sung ánh mắt như điện, vẻ mặt băng hàn cực kỳ. Ở lần này binh nho tranh bên trong, hắn đã để cho có đủ nhiều. Lần này, hắn muốn để tất cả mọi người biết, con kia trên chiến trường hùng sư, cũng không phải bọn họ bất luận người nào cũng có thể trêu chọc. Bất kể là chiến trường vẫn là triều đình, là vương gia, Tô Thế Huyền đắc lệnh, không nói hai lời, dẫn dắt một nhóm người áp giải phó tán thoát Diệp, lập tức hướng về thành Tây mà đi. Thiếu Trương tham sự, phó tán thoát Diệp đám người vẻ mặt đại biến, lập tức cầu cứu thức nhìn về phía Lý Quân Tiện, phóng hạ phó tán thoát Diệp. Lý Quân Tiện sắc mặt lạnh lẽo, vẻ mặt chợt biến, ầm ầm, trong phút chốc, trường kiếm ra khỏi vỏ, một luồng kiếm khí màu nhũ bạch mênh mông cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Cũng trong lúc đó, Lý Quân Tiện thân như chớp điện, cấp tốc tại chỗ biến mất, hướng về đối diện Vương Sung bắn như điện mà đi. Đã như vậy, đừng trách ta động thủ. Lý Quân Tiện thanh âm lạnh lẽo được không mang theo chút nào cảm tình. Ở toàn bộ hoàng cung trên bầu trời vang lên. Cũng trong lúc đó, ánh sáng phun ra, này một chốc cái kia, mỗi người đều thấy một thanh khoảng 4 thước trường kiếm màu bạc trôi nổi ở giữa không trung. Kiếm khí bên trong tản ra một luồng vô biên hạo nhiên chính khí. Chính, đại, quang, minh, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, giữa không trung thình lình hiện ra 4 cái rồng bay phượng múa chữ lớn. 4 chữ lớn đột ngột hiện liền qua, trong phút chốc, hư không bất động, toàn bộ hư không đều tựa như ở trong chớp mắt ấy hình ảnh ngắt quãng bất động. Tất cả cấm quân, hình ngục tự binh mã, di ngừng trật tự đội thiết kỵ, bao quát chu vi lít nhà lít nhít, đến hàng mấy chục ngàn người hồ cùng kinh sư bách tính. Không có chút nào dấu hiệu, cái kia một chốc cái kia. Mỗi người trong đầu đều xuất hiện một sát trống không, thật giống như thời gian vào đúng lúc này dừng lại giống như. Sau một khắc, một đạo rộng lớn kiếm khí, kéo dài đạt đến ngàn trượng dài, có như trường giang sông lớn giống như vậy, mênh mông cuồn cuộn, bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Sung bổ tới. Chiêu kiếm đó uy lực phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian. Liền thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ, liền trước hoàng cung đại địa đều tựa như bổ nứt. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Lý Quân Tiện xuất thủ đồng thời, ánh sáng lóe lên, còn không có đám người nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vương Sung cũng đã từ bạch đề ô trên lưng biến mất không còn tăm hơi. Lý Quân Tiện, ngươi là tự rước lấy nhục. Vương Sung âm thanh vang dội có như sấm nổ vang vọng hư không. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Âm thanh còn ở trong thiên địa vang vọng. Sau một khắc, cương khí cuồn cuộn, nhật nguyệt hai vòng huyễn ảnh ở trong hư không đồng thời hiện ra. Một luồng bàng bạc vượt qua đỉnh cao đế quốc đại tướng cương khí dòng lũ từ trên thân Vương Sung bộc phát ra. Cùng Lý Quân Tiện bộc phát ra kinh người kiếm khí mãnh liệt đụng vào nhau. Đại âm dương thuật, ở đây một chốc cái kia. Vương Sung nháy mắt thi triển ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công 3 đại một trong những tuyệt. Chiêu, công pháp vẫn là môn công pháp này. Chiêu thức vẫn là những chiêu thức này. Nhưng uy nghiêm và khí tượng cùng trước đây nhưng là hoàn toàn khác nhau. Trở nên càng phát trầm hùng, dày nặng. Hơn nữa âm cùng dương cũng sẽ không là phân chia rõ ràng, mà là hiện ra âm dương chung sức, lẫn nhau tướng khuynh hướng dung hợp. Đây là Vương Sung từ Đại La Tiên Công tinh nghĩa bên trong lĩnh ngộ hiểu thấu đáo. lại dung hợp đến đại âm dương thiên địa tạo hóa công bên trong, kết quả oanh, bàng bạc âm dương cương khí cùng Lý Quân Tiện bộc phát ra hạo nhiên kiếm khí nặng nề đụng vào nhau. Một sát na kia, mỗi người trong tai cũng nghe được một tiếng phảng phất thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ ban đầu mở giống như nổ vang rung trời, vô tận cuồng phong bao phủ thiên địa, từ giữa không trung quét ngang toàn bộ quảng trường. Hi họ, chiến mã hí lên, ở cương khí xung kích hạ, đám người hỗn loạn tưng bừng, duy trì trật tự đội thiết kỵ cùng hình ngục tự binh mã ở cuồng phong xung kích hạ, không từ dồn dập lui về phía sau đi, mà trên mặt đất càng là cát bay đá chảy, cát bụi tràn ngập giữa không trung. Cái kia hai vòng nhật nguyệt huyễn ảnh nháy mắt biến mất. Mà cùng lúc đó, Lý Quân Tiện bộc phát ra hạo nhiên kiếm khí cũng bị Vương Xung kinh khủng cương khí chấn động thành bột mịn. Đòn đánh này, hai người lại là bất phân thắng bại, cân sức ngang tài, chính là hiện tại, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở hai người giao thủ chớp mắt, cách đó không xa, Tề Vương trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức phát sinh mệnh lệnh, mà phía sau hắn, ba tên tóc hoa râm, xóa xuống, người mặc cho đen áo bào, biểu hiện gàn bướng, xem ra phi thường quái dị, ông lão nháy mắt ra tay. Thiếu Trương tham sự, chúng ta tới trợ ngươi. Một tiếng hét lớn vang vọng đất trời, tựu ở Vương Xung sự chú ý bị Lý Quân Tiện hấp dẫn chớp mắt. Ba bóng người khí tức bàng bạc, dường như đại ưng giống như vậy, nhanh như tia chớp cấp tốc xẹt qua đám người bầu trời, hướng về Vương Xung phía sau nhào tới, mà một người trong đó giữa đường gặp lại, càng là hướng về áp giải phó tán thoát Diệp chờ các quốc gia vương tử Tô Thế Huyền nhào tới. Ba người này trước vẫn làm bạn sau lưng Tề Vương, thu liễm toàn thân khí tức, xem ra cùng người thường không khác, tận đến giờ phút này, ba người mới hiển lộ ra một thân tu vi cường hãn. Ba người cương khí trên người cô đọng như sắt, chặt chẽ như thép, vừa nhìn chính là đứng đầu nhất cường giả tuyệt thế. Lấy ba người hiện ra thực lực cường đại, nguyên bản cao nhất phương thức chính là ở Lý Quân Tiện thời điểm xuất thủ, phối hợp hắn đồng thời giáp công Vương Xung. Thế nhưng mấy người này làm nhưng vừa vặn ngược lại là lợi dụng Lý Quân Tiện đến trình độ lớn nhất hấp dẫn Vương Xung sự chú ý. Sau đó từ phía sau lưng đối phó Vương Xung, hừ, rốt cục không kiềm chế được sao? Tựu ở Bắc Hải Tam Lão xuất thủ chớp mắt, Vương Xung con mắt híp lại, trong con người xẹt qua một đạo bén nhọn ánh sáng. Tề Vương thân một bên này ba cái cao thủ tuyệt thế, rõ ràng sở trường về một loại đặc thù nào đó pháp môn, có thể đem một thân hùng hậu cương khí thu liễm cùng võ giả bình thường gần như, thậm chí là đỉnh phong cấp bậc đế quốc đại tướng cũng bất nhất định có thể thấy. Chỉ tiếc ba người này thủ đoạn ở tinh thần lực cực kỳ cường hãn, năm lần ở cùng cấp bậc cường giả đỉnh cao Vương Xung trước mặt, căn bản không có gì đáng gọi là bí mật. Mấy người này vừa xuất hiện, Vương Xung cũng đã đề phòng bọn họ. Thương sinh phục chu, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vương Xung trên eo, kiếm quang lóe lên, vẫn không có ra khỏi vỏ, Đại La Tiên kiếm phát sinh một tiếng kinh thiên ngâm nga, tự động nhảy vào Vương Xung trong tay. Đồng thời một đạo kiếm khí màu nhũ bạch so với Thái Dương còn muốn sáng rừng rực vô số lần, trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện, kiếm khí bắn ra chớp mắt, trong thời gian ngắn một phân thành ba, hóa thành ba bó ác liệt thẳng tắp kiếm khí, hướng về ba người phân bắn xuyên qua. Đối mặt Vương Xung công kích, Bắc Hải Tam Lão không có chút nào do dự, không chỉ không có lùi lại, trái lại ra tốc hướng về Vương Xung phóng đi. Bắc Hải Huyền Minh, Bắc Hải Tang Điền, Bắc Hải Khởi Côn, ba người trên người cương khí mênh mông, một khí thế khổng lồ vô biên vô hạn, từ ba người trên người bộc phát ra, chỉ một sát na, liền một đường kéo lên,